108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 54, Thiên hạ đệ nhất tạc, góc truyện audio.com. An Tố vấn tay cầm một quyển Chử thị di thư đi qua hành lang. Khi đi vào ốc sau đình viện thì ngừng lại. Trong đình viện, có hai người xẹt qua rất nhanh, một hồng, một thanh thập phần chói mắt, tích khởi hỏa hoa vang vọng chung quanh. Công tử, đừng thua Nga, Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng ngồi ở bên cạnh thú vị nhìn trò hay. Tâm Giải tỷ, bọn họ thế này là làm sao vậy? An Tố vấn hiếu kỳ hỏi. Trong đình viện hai người chiến đấu dị thường kịch liệt cùng kinh tâm động phách. Người không biết còn tưởng rằng đang đánh nhau to một hồi đâu. Nga, Thiên Hùng Tinh hôm nay rất có sức sống đây. Ngô Tâm Giải che miệng, cười gian, nhất định là tối hôm qua tinh lực còn thừa nhiều lắm. Nói xong còn nháy nháy mắt, có một loại ngươi hiểu được biểu tình. An Tố Vấn đã thành thói quen với hành vi câu hồn mị phách của Thiên Cơ Tinh. Bình tĩnh cười, Tô Tinh công tử thoạt nhìn rất tài hoa nha, cùng anh mi tỷ chiến đấu ngang ngửa. Cũng không, trước mắt Thiên Hùng Tinh khắc ân hội cử hành bình thường. Ngô Tâm Giải cảm thấy đương nhiên, nàng xem sách trong tay An Tố Vấn, nói, đúng rồi, Tố Vấn, ngươi có hay không có sách về đại lục đan dược linh tinh này nọ. Mấy thứ này Tâm Giải cũng không quá rõ ràng, công tử có rất nhiều chỗ không rõ, mỗi lần lấy đến đan dược đều phải phiền toái ngươi cũng không tốt lắm đâu. An Tố Vấn gật đầu, đây đúng là thứ mà địa linh tinh thần y am hiểu. Bất quá nếu Tố Vấn muội tử cũng có thể cùng công tử ký hạ khế ước thì tốt rồi. Như vậy cũng không cần phiền toái như vậy, Ngô Tâm Giải thần sắc ám muội. Thiên Cơ Tinh có một điểm là một chút cũng không để ý đến việc tỉ muội càng ngày càng nhiều. An Tố Vấn lại cười nhẹ, cũng không có trả lời. Ngô Tâm Giải cũng biết đây là điều không có khả năng. Đấu tinh bắt đầu từ xưa đến nay, còn không có nghe ai nói qua hàng tinh giả có thể ký hạ ba gã tinh tướng. Ký hạ hai gã đều đã muốn rất hiếm rồi. Lúc này, trong đình viện chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Đã vào giai đoạn gay cấn, hai nàng đều nhịn không được mà ghé mắt vào. Lâm Anh Mi hàn băng trường thương vung thẳng lên, một cỗ hàn ý lạnh như băng nhất thời bao phủ bốn phía. Cô gái này khẽ kêu một tiếng, khí thế hung mãnh, vô số băng tiết trống rỗng phi vũ. Ngân kiếm của Tô Tinh chắn một cái, âm thầm líu lưỡi, Lâm Anh Mi công kích đúng là rất sắc bén, so với dĩ vãng đối luyện bất đồng. Công kích của Thiên Hùng Tinh có thể nói là như bẻ gãy nghiền nát. Một chiêu liền một chiêu, liên miên không dứt, may là Lâm Anh Mi cũng không sử dụng lực lượng nhiều lắm. Nếu không Tô Tinh cũng căn bản không có biện pháp đỡ được thế công mãnh liệt Thiên Hùng Tinh này. Như vậy cũng tốt, Tô Tinh cũng đang sầu Lâm Anh Mi trước kia công kích quá mức cố kỵ mình. Đối với hắn mà nói, ở trong tuyệt cảnh mới kích phát tiềm năng đã sớm rất quen thuộc. Tiếng huýt gió vang lên, thiếu chủ, tiếp chiêu, Lâm Anh Mi trường thương đột thứ, một chút hàn quang câu ra khúc chiết, hàn tinh lãnh nguyệt thương thương phong giống như lưu động tinh thần nguyệt quang. Đột thứ đều tràn ngập hít thở không thông mỹ cảm, Tô Tinh thuận thế xoay người một cái. Huy kiếm, đầu tiên tiếp xúc đến là hai tròng mắt lãnh liệt thấu xương của Lâm Anh Mi. Đồng tử đã không hề giống trời đông giá rét rét lạnh. Mà là lộ ra thâm thúy bình tĩnh, mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng rít vô hình cuốn ngang lại đây. Trường thương cùng ngân kiếm giao phong ở trên không trung ngừng lại một chút. Lâm Anh Mi tiếp tục phát lực tiền thứ, Tô Tinh dùng một bộ pháp phiêu lượng tránh được chính diện tiếp xúc. Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, nguồn choang, com Tô Tinh bỗng nhiên chợt lóe, đồng thời một chỉ quyết đánh ra, phi kiếm màu lam bay ra khỏi vỏ. Một bên dùng ngân kiếm đánh với Lâm Anh Mi, một bên phân thần thao túng phi kiếm, tam tâm nhị ý, phương thức này làm cho An Tố Vấn giật mình không thôi. Ngân kiếm của Tô Tinh đã phóng ra, phi kiếm cũng như tia chớp bắn về phía đối phương, ở trên đường công kích đột nhiên thay đổi, nhưng xảo diệu công kích như vậy lại không cách nào ngăn trở được bộ pháp của Lâm Anh Mi. Thiên Hùng Tinh báo từ đầu liền như một con lãnh liệt tuyết điêu xuyên qua điện quang hỏa thạch. Cho dù ngẫu nhiên bị bức bách đến phải giáp công góc chết, đem Tuyết Hàn thương chính xác, nhanh chóng công kích cũng đủ giải vây. Chỉ trong nháy mắt, bóng hình anh khí phi phàm xinh đẹp kia đã đi đến trước mặt Tô Tinh. Trường thương mang theo băng xương phong nhận mạnh mẽ đánh xuống. Tạo ra trong mắt Tô Tinh một mảnh quang mang tái nhợt. Tô Tinh nghiêng người tránh qua một kích này. Đạo khoan khoát thương quang đụng tới mắt trước đột nhiên chuyển phương hướng. Từ túng chảm biến thành quét ngang. Dễ dàng đem thế công của phi kiếm hóa giải. Tô Tinh nhân cơ hội động hai thanh vũ khí. Chém ra phiến bạch sắc lãnh mang mũi hướng về Lâm Anh Mi. Giống như một cơn lốc sẵn sàng bẻ gãy nghiền nát, đem nàng gắt gao bao phủ trong đao quang kiếm ảnh. Nhưng mà, vô luận góc độ Tô Tinh công kích xảo quyệt đến đâu, tốc độ biến hóa thường xuyên đến mức nào, công kích của hắn vẫn như cũ không thể thương đến Lâm Anh Mi một phần nào. Chuôi hàn sắc quang mang trường thương dưới sự thao túng của Lâm Anh Mi múa ra. Kín không kẽ hở như một vách tường bằng sắt. Đẩy ra từng đợt công kích của hắn, Tô Tinh cũng bất đắc dĩ. Sau khi xong đối luyện, Tô Tinh đầu đầy mồ hôi. Khen, rất tốt, hôm nay công kích hung mạnh a, làm ta giật cả mình. Ha ha, Lâm Anh Mi đi tới, thu hồi trường thương, mang theo chút xin lỗi nói. Thực xin lỗi, tại hạ lỗ mãng rồi. Không có việc gì, ta rất thích ngươi như vậy. Tô Tinh lắc đầu, Lâm Anh Mi ử một tiếng. Hai người quay lại, nhìn đến An Tố Vân. Tô Tinh đột nhiên nhớ tới một việc nói. An Tố Vân, có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Công tử mời nói, An Tố Vân, lôi thủy quý, ngươi có thể luyện chế sao? Trộm chỗ quỳ long kia hơn 20 đóa lôi thủy quỳ hoa cùng đỉnh đầu lôi thủy quỳ hoa xà quan. Tô Tinh cũng không biết lấy tới dùng làm cái gì. Nghĩ đến nếu quý thủy thần lôi không phải dễ luyện như vậy. Không bằng trước hết chính mình luyện một chút đơn giản thần lôi thôi. Đan dược y thuật linh tinh Tố Vân còn hiểu. Này lôi thủy quỳ thật ra chưa bao giờ luyện qua. An Tố Vân trầm ngâm. Công tử, người chuẩn bị tinh luyện ra quý thủy thần lôi sao? Tô Tinh gật đầu. Công tử, người không phải có quý thủy lôi giao đan sao? Đây chính là chính tông quý thủy thần lôi. So với lôi thủy quỳ còn tốt hơn nhiều. Ngô Tâm giải phản đối. Không bằng ngày sau lấy đến lôi thủy quỳ làm thành thần lôi phù lục. Tâm giải cho rằng càng thích hợp hơn. À, công tử có được quỳ thủy lôi giao đan. An Tố Vân kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn. Vận khí mà thôi, Tô Tinh nói. An Tố Vân cười nói. Tâm giải tỷ tỷ nói đúng vậy. Công tử đã có quỳ thủy lôi giao đan thì sẽ không cần tinh luyện thần lôi. Không phải, ta nghĩ trước dùng thần lôi để luyện. Tô Tinh bất đắc dĩ giải thích, quý thủy thần lôi pháp, thần thông cần quý thủy kiếm tông chân pháp thi triển, nhưng là Tô Tinh lại không có hứng thú gia nhập quý thủy kiếm tông. Bắt hắn đi cúi đầu xương thần với một cái môn phái. Hắn một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa Tô Tinh lo lắng nhất là một khi gia nhập những môn phái này. Khó tránh khỏi bị môn phái cao nhân kiềm chế, đâu có như hiện tại tùy tâm sở dục. Thoải mái, mà sau khi đã nghe được hạ lạc của Lạc Thảo lệnh, Tô Tinh chuẩn bị kiến tạo cho mình cái động phủ, mà chắc là quý thủy thần lôi công pháp lúc trước cũng là do một vị đại năng sáng tạo ra. Tô Tinh cũng đã nghĩ mượn lần này thử một lần, An Tố Vân giật mình cười cười, công tử nguyên lai là đang giàu gì cái này, Tố Vân có một đề nghị không biết công tử có nguyện nghe hay không? Cứ việc nói. Tô Tinh gật đầu, thần y An Tố Vân tương đương ổn trọng, ý kiến của nàng cũng có thể không sai. Công tử cũng không có nghĩ tới đi trộm sao? An Tố Vân nhãn châu chuyển động, giảo hoạt cười khẽ, Tô Tinh nhíu mày, bên cạnh hai nàng cũng đều là mặt nhăn mày nhíu. Không thể thực hiện được, những đại môn phái như thế này chẳng những có tinh không tu sĩ tọa chấn. Chấn phái pháp trận chính là tiến vào rồi ra không được. Ngô Tâm giải không chút do dự phủ định, Lâm Anh Mi gật đầu, lấy tình trạng bây giờ mà đi trộm tứ đại kiếm tông chấn phái tuyệt học không phải rất mạo hiểm thì cũng là quá điên khùng. Tố Vân, ngươi nghĩ tới cái gì? Tô Tinh hồ nghi nói, An Tố Vân cười nói, nếu là đổi làm thiên hạ đệ nhất tạc, cái này vị tất là nan đề. Thiên hạ đệ nhất tạc, Tô Tinh không hiểu ra sao cả. Ngô Tâm Giải đột nhiên kêu lên. Tố Vấn, chẳng lẽ ngươi là nói nàng? Đúng là nàng, An Tố Vấn gật đầu. Hết chương.